Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1462, còn tốt trinh tiết là bảo vệ. Tất cả mọi người tuyệt vọng, thần liên lực lượng thật là đáng sợ, hoàn toàn ở kia ma nữ trong khống chế. Bọn hắn thần binh lợi khí đều vận dụng, căn bản ngăn cản không được cái này ma nữ thế công. Mắt thấy cái này ma nữ liền đem tất cả mọi người đồ sát sạch sẽ thời điểm. Nàng thế mà ngừng lại, cặp kia lệ khí con người thế mà nhiều hơn mấy phần ôn hòa chi sắc. Nàng phát ra thì thào thanh âm, mạnh, mạnh, ánh mắt của nàng chính là nhìn chằm chằm Dương Vũ, làm hắn cảm thấy có chút hốt hoảng. Không đợi đám người kịp phản ứng, một đạo lực lượng đem Dương Vũ trói buộc, lôi kéo hắn hướng phía ma nữ phương hướng vọt tới. Dương Vũ kinh hãi, hắn hồn nhãn không chút do dự mở ra, một đạo hồn quang hướng phía ma nữ mi tâm đánh qua, hy vọng có thể quấy nhiễu ma nữ thần đình linh hồn, không hy vọng xa vời có thể giết nàng, có thể tự cứu như vậy đủ rồi. Nhưng là hắn hồn lực đánh vào ma nữ thần đình về sau, như bùn thủy biển, hoàn toàn lật không nổi nửa điểm sóng gió. Đây là Dương Vũ lần đầu gặp gỡ sự tình. Cái này ma nữ linh hồn nhất định rất cường đại, nếu không cũng sẽ không nhìn hắn công kích linh hồn. Buông xuống thiếu gia, Nguyệt Hoài cẩn khẽ nói một tiếng. Loan đao lại một lần nữa chém quá khứ. Hồ Nguyệt Lăng Thiên, Nguyệt Hoài cẩn nhân đao hợp nhất, biến thành một vòng đáng sợ trăng khuyết đối ma nữ cắn giết tới. Kia lực tàn phá kinh khủng liền xem như đỉnh cấp thông thiên đều chưa hẳn dám tiếp. Thiên địa đều bị một đao kia cho cắt hủy. Đây mới là Nguyệt Hoài cẩn chân chính thực lực. Vì đoạt lại tiểu hồn chung, nàng cũng là liều mạng. Cứu Dương Vũ bất quá là tiếp theo mà thôi. Không đợi Nguyệt Hoài cẩn công kích rơi xuống ma nữ trên người thời điểm, một tảng đá lớn ẩn chứa thần liên lực lượng hướng phía nàng giận đập tới. Loan đao lực lượng liên tục chạm tại cự thạch trên đầu. Không thể chém vỡ cự thạch, ngược lại là đao mang lực lượng bị trực tiếp chấn vỡ rơi. Mà Nguyệt Hoài cẩn tức thì bị bách liên tục lui lại. Tại nàng lui lại trong nháy mắt, ma nữ đã bắt lấy Dương Vũ. Mạnh, mạnh, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta sẽ không còn cùng ngươi tách ra. Nàng đem Dương Vũ ôm rắn rắn chắc chắc, ép tới hắn hoàn toàn thở không nổi. Lực lượng của nàng quá lớn. Dương Vũ mặc dù có thể lấy lực chiến thông thiên, cũng có một loại không chịu nổi cảm giác. Nguyệt Hoài cẩn, Hiên Viên Hỏa Vũ đều trợn tròn mắt. Cái này ma nữ là chuyện gì xảy ra? Cô, nàng coi Dương Vũ là thành cái kia hắn rồi. Hiên Viên Hỏa Vũ đầu óc xoay chuyển rất nhanh, trong nháy mắt minh bạch mấu chốt trong đó. Nguyệt Hoài cẩn đang chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, Hiên Viên Hỏa Vũ tranh thủ thời gian kêu lên, đừng có lại xuất thủ, sẽ làm bị thương Dương Vũ. Nguyệt Hoài cẩn do dự một chút vẫn là từ bỏ. Nàng sợ ép đối phương đem tiểu hồn chung linh hồn làm hỏng. Dương Vũ đang giãy giụa muốn thoát khỏi ma nữ trói buộc, nhưng là hắn hay là làm không được. Nếu như hắn hiện tại ra tay giết ma nữ vẫn là có thể làm được. U Minh băng dược nhận liền có thể đưa nàng chém mất. Ngay tại hắn chuẩn bị làm như thế thời điểm, ma nữ khóc lên, mạnh, chúng ta cũng không phân biệt mở. Dương Vũ trong nháy mắt hiểu rõ, ma nữ khả năng thật sự là Hiên Viên Hỏa Vũ cô Hiên Viên Ngu Quân. Mà trong miệng nàng, mạnh có khả năng chính là hắn tổ tông Dương Bách Cường. Nội tâm của hắn vì đó mềm nhũn, tựa như đương từng cùng Mộng Băng Tuyết gặp nhau tràng cảnh. Chỉ bất quá một cái là bị phụ lòng, một cái là bị cầm tù ở chỗ này thôi. Chúng ta sẽ không còn mở. Đừng sợ. Dương Vũ nhẹ giọng trấn an nói. Ngươi thật tốt, ta chờ ngươi chờ đến thật đáng a. Ma nữ lệ rơi đầy mặt nói. Ma nữ bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, nhưng là viên kia si tâm vẫn như cũ thâm căn cố đế. Bằng không thì cũng không có khả năng vào lúc này coi Dương Vũ là thành Dương Bách Cường. Ta đây không phải tới tìm ngươi sao? Ngươi có thể hay không để bọn hắn rời khỏi nơi này trước? Quấy rầy đến chúng ta, ta sẽ thẹn thùng, ta giết bọn hắn, ma nữ đằng đằng sát khí nói. Không muốn, bọn hắn là theo giúp ta tới tìm ngươi. Trước hết để cho bọn hắn rời đi có được hay không? Dương Vũ vội kêu lên. Tốt, hết thảy theo ngươi, ma nữ lên tiếng. Cấp tốc thu hồi cự thạch, thần liên lực lượng co vào, đem mặt khác mấy người hết thảy đem thả. Các ngươi đi trước, không cần phải để ý đến ta. Ta cùng Ngu Quân hào hào trò chuyện. Dương Vũ đáp lại nói, tất cả mọi người rõ ràng dưới mắt tình thế đối bọn hắn rất bất lợi. Lưu lại cũng chỉ là đồ thêm phiền phức, không thể không rời đi mà đi. Cẩn thận, phiền toái. Hiên Viên Hỏa Vũ cho Dương Vũ truyền âm nói, Vũ Nhi nhất định đừng ra sự tình. Dương Thái Hà kéo lấy thân thể bị trọng thương nói, cứ như vậy, bọn hắn nhanh chóng rời đi địa phương này, sợ chậm nữa một chút, cái này ma nữ lại lần nữa bị điên, đem bọn hắn giết đi. Khi bọn hắn rời đi về sau, Dương Vũ mới trùng điệp thở dài một hơi. Cũng tại lúc này, ma nữ tâm tình tiêu cực đột nhiên lại xuất hiện, đáng sợ lệ khi đối hắn bao phủ tới. Dương Vũ nhanh lên đem nàng ôm lấy, trực tiếp hôn lên ma nữ bờ môi, trong lòng ngầm thét lên. Chỉ có dùng mỹ nam kế, ma nữ tâm tình tiêu cực trong nháy mắt bị Dương Vũ cái hôn này cho chặn lại trở về. Cùng lúc đó, trong óc nàng không ngừng bôi qua trước kia vụn vặt tràng diện. Những cái kia đã sớm lạc ấn trong lòng nàng mỹ hảo hồi ức, làm nàng thanh tỉnh không ít. Mạnh, muốn ta, ma nữ mê thất tại Dương Vũ mỹ nam kế bên trong. Dương Vũ tay giơ lên, không chút do dự đối với ma nữ gáy vị trí gõ xuống đi. Nhưng mà, ma nữ sức cảm ứng quá lợi hại, không chờ hắn đánh trúng, trên người đối phương lực lượng lưu động, đem hắn cái này một cái công kích ngăn cản xuống dưới. Sau một khắc, hắn còn bị ma nữ trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Nàng vén lên tóc, lộ ra kia một trương tái nhợt không bóng sáng khuôn mặt, lẩm bẩm nói, chúng ta hôm nay liền động phòng. Trong một chớp mắt, Dương Vũ quần áo trên người trong nháy mắt hết thảy vỡ vụn. Không muốn, ta không phải Dương Bách Cường. Dương Vũ bưng kín hạ thân, là thất thanh nói, ma nữ đang muốn hướng Dương Vũ nhào xuống, nghe lời này về sau, tâm tình tiêu cực trong nháy mắt lại xuất hiện, trong hai con ngươi bôi qua nồng đậm sát ý, ngươi có phải hay không có nữ nhân, có phải hay không không thích ta, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ta muốn giết ngươi. Ma nữ giơ bàn tay lên hướng phía Dương Vũ mặt giận chụp lại. Dương Vũ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mạn đà thánh hoa đã vào lúc này đánh ra. Siêu siêu, mạn đà thánh hoa cách nàng rất gần. Rất nhiều hoa đằng cấp tốc trói buộc lại thân thể của nàng. Đáng sợ xương độc bao phủ ở trên người nàng, ngăn trở nàng giết Dương Vũ, đưa nàng từng tầng bao vây lại. Dương Vũ tranh thủ thời gian hạ lệnh, mạn đà thánh hoa điên cuồng sinh trưởng, đem ma nữ triệt để bao thành một cái bánh trưng. Ma nữ thực lực cường đại, kia là tại mượn nhờ thần liên lực lượng tình huống dưới. Dưới mắt thần liên lực lượng bị ngăn cách về sau, nàng không có dễ dàng như vậy tránh thoát mạn đà thánh hoa trói buộc. Dương Vũ bắn lên, trong nháy mắt mặc lên quần áo. May mắn nói, còn tốt trinh tiết là bảo vệ. Sau một khắc, hắn đem tiểu hồn chung vồ tới, sau đó lại lấy ra quang minh thần dịch. Đây là từ quang minh không gian bên trong chiếm được thần dịch. Chính là có thể tịnh hóa khắc chế hết thảy mặt trái lực lượng thần dịch. À, mà nữ giấy rủa đang kêu, rất nhiều hoa đằng đang không ngừng đứt đoạn. Dương Vũ bắt lấy một nháy mắt cơ hội, cho ma nữ trong miệng rót vào quang minh thần dịch. Ma nữ chỉ là bị tâm tình tiêu cực chỗ chi phối. Một khi ăn vào quang minh thần dịch, nàng có lẽ liền sẽ hoàn toàn khỏi rồi. Nhưng mà, Dương Vũ quang minh thần dịch không có chạm đến ma nữ, liền bị nàng phun ra ngoài tinh khí trực tiếp hủy đi. Dương Vũ đau lòng không thôi. Hắn do dự một chút uống xong một ngụm quang minh thần dịch. Sau đó truyền âm nói, Ngô Quân, ta là Bách Cường. Bách Cường, hai chữ này giống như là có ma lực. Trong nháy mắt định trụ ma nữ, tại nàng ngây người trong nháy mắt, hắn lại một lần nữa chồm người qua, hôn lên miệng của nàng, đem trong miệng quang minh thần dịch cưỡng ép rót vào nàng trong miệng đi. Theo quang minh thần dịch tiến vào trong miệng nàng, quang minh tịnh hóa lực lượng trong nháy mắt phát sinh tác dụng. Trên người nàng có một cỗ tà ác mặt trái khí tức bị xa lánh lái đi. Nàng không dãy dụa nữa, một mực sững sờ tại nguyên chỗ. Trong linh hồn không phải là nàng, ác niệm chậm rãi bị thanh trừ sạch sẽ. Khí tức dần dần trở nên bình ổn, hai mắt cũng chậm chậm trở nên thanh minh. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Vũ liền nghe được. Hôn đủ chưa? Đây là bụng ngữ, không phải há miệng nói lời. Dọa đến Dương Vũ tranh thủ thời gian nới lỏng lái đi. Hắn nhìn xem hai con ngươi đã khôi phục bình thường ma nữ lúng túng nói. Ngươi không sao chứ? Ma nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ nói. Ngươi đến cùng là ai? Dương Vũ tin tưởng giờ khắc này ma nữ là khôi phục bình thường. Nhưng vẫn từ trên người nàng cảm nhận được đáng sợ sát khí. Hắn lui ra phía sau nói. Ây, ta là Dương gia Dương Vũ. Ngươi cùng Bách Cường là quan hệ như thế nào? Ma nữ tiến một bước hỏi. Tại nàng nói thời điểm, trói buộc ở trên người nàng Mạn Đà Thánh Hoa liên tục băng liệt. Mạn Đà Thánh Hoa nhanh chóng quay trở về tới Dương Vũ trên người. Hắn phải là của ta ra ra ra ra ra ra ra ra đi. Dương Vũ sờ lấy cái mũi sẽ đáp. Hắn nhìn qua Dương ra ra phả. Bọn hắn cái này một chi bị đánh rơi siêu phàm giới người. Chính là Dương Bách Cường hậu nhân. Chính là bị Dương Bách Cường liên lụy. Không thể không bị trục phóng tới siêu phàm giới đi. Hắn trả lời như vậy cũng không có sai. Ma nữ nhìn chằm chằm vào Dương Vũ nhìn. Đem Dương Vũ thấy đều sợ hãi. Hắn muốn đi cũng không dám đi. Sợ làm phát bực đối phương. Một tảng đá lớn liền có thể đem hắn đập chết. Là hắn để ngươi tới đây sao? Một lúc lâu sau, nàng hỏi. Dương Vũ sửng sốt một chút. Lắc đầu nói. Không phải. Là hiên viên tộc công chúa Hỏa Vũ Điện hạ tới tìm ngươi. Nàng là cháu gái của ngươi đi. Hắn đâu? Hắn vì cái gì không tự mình đến tìm ta? Ma nữ phát ra nghiêm nghị nói. Dương Vũ trong nháy mắt cảm thấy ngạt thở khó chịu. Nàng tuyệt đối là đạt đến cao cấp thông thiên cường giả. Nếu không không có khả năng cho hắn áp lực như vậy. Ngươi không biết hắn đã chết sao? Dương Vũ đáp. Khi hắn sau khi nói xong lời này liền hối hận. Lúc này hắn sao có thể kích thích nàng đâu. Quả thực là muốn chết a. Nhưng mà ma nữ lại là lạ thường bình tĩnh. Nàng xoay người sang chỗ khác. Không nhìn thấy nét mặt của nàng. Sát khí trên người đều thu liễm. Cũng không có giống nhận kích thích rất lớn đồng dạng. Ngươi đi đi. Một hồi lâu về sau, ma nữ nhàn nhạt nói. Kia, vậy còn ngươi? Dương Vũ hỏi. Chuyện của ta còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới. Cút cho ta. Ma nữ nổi giận. Dương Vũ không chút do dự xoay người rời đi nơi này. Sợ chậm một chút sẽ bị nàng xóa bỏ. Tâm tình của nàng quả nhiên là một điểm liền bạo. Đường Dương Vũ rời đi về sau, ma nữ té quỵ dưới đất, im ắng nức nở. Mạnh, là ta có lỗi với ngươi. Là ta có lỗi với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ.